Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu phát hiện mình vô luận như thế nào đều không có biện pháp thuyết phục Tử Linh không nên đi cùng Liễu Tĩnh Mạt, cũng chỉ có thể mang theo nàng đi Tây Sơn. Lần này đường xá xa xôi, hai người tuy rằng không có thời gian, nhưng ban đêm không thể không dừng lại tìm khách điếm nghỉ ngơi. Căn cứ thủ hạ hồi báo, rừng thuốc Tây Sơn chính là ở trấn Tây Sơn gần biên giới. Nói cứng, coi như là địa bàn của Loan Tà Điện, giống như Minh Tuyệt Cung. Loan Tà Điện cũng thạo cách dùng độc tiếng tăm lừng lẫy trong tà giáo. Trước khi Diêm La Bà sáng tạo Minh Tuyệt Cung, cũng là thuộc hàng đứng đầu trong tà giáo. Cung chủ trước đây của Loan Tà Điện chính là Hắc Cổ Tuyệt Sát. Về sau hắn mai danh ẩn tích, đệ nhất tà giáo này cũng từ từ biến mất, bị Minh Tuyệt Cung giành lấy. Nếu là ngày thường, Liễu Tĩnh Mạt sẽ không đem Loan Tà Điện để vào mắt. Nhưng hôm nay bên người nàng mang theo Tử Linh, nàng sợ người của Dược Tiên Cốc sẽ nói lỡ quan hệ của mình và Tử Linh. Lại càng không muốn để cho Tử Linh tiếp xúc người của Dược Tiên Cốc. Cũng chỉ có thể đi hai người đến rừng thuốc dò xét tìm kiếm kết quả. Trước khi tiến vào rừng, Liễu Tĩnh Mạt đút cho Tử Linh viên thuốc phòng độc, lại gắn không ít dược vật tránh xà trùng lên người hai người. Lúc này mới yên tâm đi vào. Tử Linh, sau đó ngươi nhất định phải luôn luôn theo ta, không thể ly khai nửa bước. Tuy rằng đây là rừng thuốc, nhưng bỏ hoang nhiều năm như vậy, không thể đảm bảo bên trong sẽ không phát sinh biến cố. Ân, Mạt không cần phải lo lắng, chính ngươi ngược lại cũng nên cẩn thận. Nghe Liễu Tĩnh Mạt nhắc nhở, Tử Linh chủ động cầm tay của Liễu Tĩnh Mạt, cảm thấy lòng bàn tay ấm áp. Liễu Tĩnh Mạt nhàn nhạt cười, kỳ này gấp rút lên đường nàng không cảm thấy vất vả. Cũng là bởi vì có Tử Linh đi cùng, mình lại càng không thể ly khai nàng. Bước vào trong rừng thuốc, Liễu Tĩnh Mạt phát hiện cánh rừng này quả thực giống như là bỏ phế rất lâu. Cỏ dại không chỉ mọc thành bụi, ngay cả thềm đá cũng hiện đầy bùn lầy tích tụ đã lâu. Hết sức khó đi, dắt Tử Linh, Liễu Tĩnh Mạt không dám buông lỏng dù chỉ một khắc, rất sợ bởi vì mình sơ sẩy mà dẫn đến Tử Linh gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Hình như Mạt rất khẩn trương. Thường ngày Dược Tiên Cốc không phải là sẽ thường xuyên đi một số sơn lâm hẻo lánh hái thuốc sao? Đem Liễu Tĩnh Mạt hành động nhìn ở trong mắt, lòng Tử Linh ấm áp. Mấy ngày nay chung đụng từng chút nho nhỏ nàng đều ghi tạc trong lòng. Bởi vì không có ký ức trước kia, nàng liền cảm giác mọi thứ bây giờ đều di túc quý giá. Liễu Tĩnh Mạt là người đầu tiên đi vào thế giới của mình. Nàng đối với mình quá tốt, lại rất dịu dàng, thời khắc đều có thể để cho Tử Linh nghĩ. Người này phảng phất như là tiên nữ mà trời cao cố ý phái xuống cho mình. Nếu không phải là bởi vì có Tử Linh, ta mới sẽ không dè dặt như vậy. Ta luôn cảm thấy cánh rừng này có chút cổ quái. Có lẽ cỏ lung mê sẽ không ở đây. Một mực đi vòng quanh trong rừng thuốc hồi lâu, Liễu Tĩnh Mạt thủy chung không phát hiện một gốc cây thảo dược. Theo lý thuyết, nơi này trước đây sản xuất nhiều dược liệu, mặc dù về sau bỏ hoang, cũng không nên không có thảo dược còn sót lại. Trái lại trên mặt đất phủ đầy cây cỏ đen kịt, ngay cả đất đai cũng màu đen, không khỏi khiến người ta cảm thấy phản cảm. Làm nghề y nhiều năm, Liễu Tĩnh Mạt nghĩ cánh rừng này rất kỳ quặc, tuy rằng thua Quỳ Hợi Lâm bốn phía là độc, cũng không giống như là có cỏ thuốc ở đây. Cỏ lung mê chính là vật giải vạn độc, tự nhiên sinh trưởng ở nơi không có độc. Nhưng cánh rừng này, hiện tại nhất định là bị Loan Tà Điện dùng. Chất độc lưu lại đầy đất, chính là bằng chứng. Tử Linh, chúng ta cần phải đi. Cánh rừng này đã không còn là rừng thuốc, mà là thành rừng độc. Nếu như vào sâu hơn, khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm. Ân, chúng ta mau ly khai đi. Nghe Liễu Tĩnh Mạt nói như vậy, Tử Linh cũng ý thức được nàng mới vào cánh rừng liền cảm giác được không yên. Hai người vội vàng dựa theo đường cũ trở về, lại phát hiện con đường lúc đi vào giờ đây đã đầy sương mù. Sương mù đó cũng không phải màu trắng thông thường, mà là tím đậm chuyển thành đen. không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng. Tử Linh, cẩn thận chút, ta luôn cảm thấy phía trước giường như có thứ gì đang chuyển động. Liễu Tĩnh Mạt thấy Tử Linh còn muốn tiến lên, vội vàng kéo nàng lại trốn phía sau cây. Hai người nín thở nhìn qua, lại thấy được một màn không thể tin. Chỉ thấy trong sương mù dày đặc kia, từng cái sinh vật giống như người nhưng lại không phải người chậm rãi dục dịch trong sương mù. Ngoại hình và thân hình của bọn họ đều là loài người. Ánh mắt dại ra, da cũng có dấu hiệu hư thối. Cơ thể gầy nhỏ như cây khô quấn đầy băng gạc. Hơi hơi mở miệng như là đang nhắc đi nhắc lại cái gì. Nhìn qua rất là dọa người. Tử Linh nhíu mày nhìn hồi lâu. Lúc này mới xác định những thứ này sự là người. Mà không phải là thứ gì khác. Bọn họ còn sống. Từ lồng ngực phập phồng kia liền có thể nhìn ra. Chỉ là nàng không hiểu. Vì sao người sống sẽ biến thành như vậy? Mạt, những thứ này là Tử Linh, bọn họ đều là người sống. Vốn tưởng rằng Tử Linh thấy những thứ này sẽ sợ. Nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ bình tĩnh như vậy. Trong mắt Liễu Tĩnh Mạt tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng. Nhưng vẻ mặt lại ngưng trọng. Tuy rằng đã sớm nghĩ tới rừng thuốc này đã thay đổi diện mạo. Nhưng Liễu Tĩnh Mạt tuyệt đối không nghĩ tới. Loan Tà Điện thật sự đem nơi đây chế tạo thành Quỳ Hợi Lâm thứ hai. Đám sương mù tím đen kia dĩ nhiên là chướng khí. Mà người đi lại trong đó, bọn họ đích đích xác xác là người sống. Nhưng không có thần trí và cùng năng lực suy tính. Rõ ràng là một cái xác biết đi. Bọn họ bị đoạt đi tư tưởng. Cơ thể trường kỳ thử độc. Sớm đã trở thành dược nhân. Bọn họ thậm chí không cảm giác được đau đớn. Rõ ràng còn là người sống. Nhưng không khác gì đã chết. Nhìn những dược nhân này, trong lòng Liễu Tĩnh Mạt không khỏi tê dần. Trước đây Diêm La Bà cũng là muốn đem hoa dạ ngữ chế thành loại vật này. Sau lại phát hiện thể chất hoa dạ ngữ đặc biệt, là người thử độc tuyệt hảo. Nghĩ đến hoa dạ ngữ hôm nay một thân độc, nhìn lại những kẻ gọi là người sống này. Liễu Tĩnh Mạt chau mày, không khỏi nắm chặt tay của Tử Linh bên cạnh. Tử Linh trong lòng thông suốt, lại rất lý giải Liễu Tĩnh Mạt. Tất nhiên là biết suy nghĩ trong lòng nàng. Liền nhẹ nhàng từ phía sau ôm nàng. Mạt, đừng quá khổ sở. Người đã rất nỗ lực giúp đỡ A Cửu tỷ tỷ. Hôm nay rừng thuốc này biến thành như vậy cũng không phải điều ngươi có thể nghĩ tới. Tử Linh an ủi Liễu Tĩnh Mạt. Hai người cũng đều biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Hẳn là nghĩ biện pháp rời đi trước mới đúng. Thật không nghĩ tới. Ta lại phải để Tử Linh an ủi. Ta không sao. Hôm nay tìm không được. Chúng ta lại tìm. Những dược nhân này chắc là bị tước đoạt ngũ giác. Lúc này bọn họ chỉ là ở trong rừng hút chướng khí mà thôi. Ta ngươi từ bên kia đi vòng qua có thể đi ra ngoài. Liễu Tĩnh Mạt nắm Tử Linh. Hai người thận trọng vòng qua một đám dược nhân. Liền muốn hướng về phía ngoài rừng mà đi. Nhưng mà, không biết làm sao. Một con dược nhân trong đó bỗng nhiên tựa như nổi điên kêu lên. Chợt quay đầu nhìn hai người bọn họ. Dược nhân kia hai tròng mắt đen kịt âm u. Cái miệng vốn không thể khép lại giờ đây mở lớn hơn nữa. Nhìn qua càng kinh khủng. Theo hắn xoay người. Một đám dược nhân cũng xoay người lại. Dương miệng nhìn các nàng. Tử Linh, sợ là chúng ta nghĩ lầm rồi. Thứ này quả thật là dược nhân. Bất tính quá công kích nhưng thật ra quá mức đáng sợ. Chỉ sợ bọn họ là bị người của Loan Tà Điện luyện làm tử sĩ. Hôm nay nghe thấy được khí tức của người mới có thể như vậy. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thấy những dược nhân kia dục dịch muốn xông lại. Tử Linh lo lắng hỏi. Nhưng cũng không lắm sợ. Chỉ cần có Liễu Tĩnh Mạt ở, nàng liền biết các nàng sẽ không sao. Trước ngừng thở, chúng ta dùng khinh công đi ra ngoài. Tốt, hai người nói xong. Liền nhanh chóng vận công hướng về phía ngoài rừng chạy đi. Chỉ là sự tình cũng không như các nàng dự liệu. Những dược nhân kia nghe được động tĩnh trái lại càng thêm kích động. Đều hướng về phía Liễu Tĩnh Mạt và Tử Linh đuổi theo. Tốc độ của bọn họ không chậm. Thậm chí có mấy con đặc biệt nhanh. Phát hiện điều này, sắc mặt của Liễu Tĩnh Mạt càng thêm tối tăm. Đây không phải là dược nhân thông thường càng không phải là tử sĩ thông thường. chúng nó lại còn có thính giác và khứu giác. Chắc là chuyên môn để bắt giết người sống mà luyện. Tử linh, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Khí tức trong rừng này mặc dù không đến mức chúng độc, nhưng nhiều ít đối với thân thể có ảnh hưởng. Mau chút rời đi nơi này. Phát giác tình huống không ổn, Liễu Tĩnh Mạt vội vàng nắm chặt tay của Tử Linh, mang theo nàng chuẩn bị một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái thêm đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, rừng thuốc vốn trống trải lại chợt sinh ra sương mù càng thêm dày đặc. Mắt thấy từng tầng đất đen chậm rãi nhô ra, từng người một xông ra. Nhìn một màn này, Liễu Tĩnh Mạt nhíu chặt chân mày. Tử Linh cũng mím chặt cánh môi, theo bản năng nhìn về phía tay của Liễu Tĩnh Mạt. Ở trong ấn tượng của nàng, Liễu Tĩnh Mạt bất kể làm cái gì đều có thể vì chuyện của mình an bài tốt trước. Mặc dù nhiều chuyện phiền phức cũng chưa từng thấy nàng có nửa điểm hoảng loạn. Lúc này đây có chuyện xảy ra hiển nhiên để cho nàng luống cuống tay chân. Mà nguyên nhân chính là mình ở bên người nàng. Mạt, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Chúng ta sẽ bình an vô sự từ nơi này chạy đi. Dù cho vào thời điểm này không thích hợp nói chuyện yêu đương, nhưng Tử Linh vẫn chi kỷ cho Liễu Tĩnh Mạt một cái ôm ấp. Cái ôm này mềm mại mà đơn giản, thậm chí tới đi vội vàng, lại làm cho Liễu Tĩnh Mạt khôi phục thái độ bình thường. Nàng vận khởi nội lực, xua tan sương mù trước mặt, không bao giờ bận tâm những dược nhân này nữa, trực tiếp dùng nội lực đẩy lùi bọn họ. Dần dần, dược nhân tụ tập xung quanh đúng là càng ngày càng nhiều. Liễu Tĩnh Mạt sơ ý một chút liền bị dược nhân kia quào chay. Chỉ mấy giây, vết thương kia liền nổi lên màu xanh đen. Nàng móc ra giải nhét vào trong miệng, thấy vết thương không có chuyển biến xấu nữa, liền đem Tử Linh bảo vệ càng thêm cẩn thận. Chỉ tiếc, cho dù Liễu Tĩnh Mạt chú ý thế nào, cũng không cách nào chống lại nhiều dược nhân đột kích như vậy. Tử Linh, một hồi ta sẽ dùng nội công mở ra một con đường. Ngươi nhanh đi ra ngoài, sau đó ta sẽ cùng đến. Mạt là muốn dứt bỏ ta sao? Thấy Liễu Tĩnh Mạt nói như vậy, Tử Linh thấp giọng hỏi. Nàng không phải người ngu, tự nhiên biết Liễu Tĩnh Mạt muốn bảo toàn mình lấy thân phạm hiểm. Chuyện như vậy nàng tuyệt đối không đồng ý. Tử Linh, ở đây một mình ta đủ để ứng phó. Ngươi đi mau, Liễu Tĩnh Mạt nói. Thấy Tử Linh thủy chung không chịu ly khai, nhiều ít có chút phân tâm. Vừa phân thần, liền có một dược nhân vọt tới trước mặt nàng. Mắt thấy móng vuốt đen nhánh kia phải rơi vào trên người mình, Liễu Tĩnh Mạt đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm. Tiếp theo cơ thể bị ngã nhào xuống đất, người trên thân kêu rên là rõ ràng như vậy. Rõ ràng chỉ là một tiếng hô rất thấp, lại làm cho lòng nàng đau như đau cắt. Một chảo kia là Tử Linh giúp mình càn, vai bị chộp ra một vết thương. Nhìn vết thương đó, Liễu Tĩnh Mạt vội vàng đem thuốc đút vào trong miệng Tử Linh. Lúc đứng dậy, trong mắt đã nổi lên sát ý chưa bao giờ có. Các ngươi đã không có ý thức làm người, như vậy sống sót cũng không có ý nghĩa gì. Ta vốn không muốn lấy mạng của các ngươi, nhưng bây giờ, không thể tha cho các ngươi. Liễu Tĩnh Mạt nói xong, đã vận khởi toàn bộ nội công. Song trưởng của nàng chém ra phía ngoài, liền đánh tan dược nhân tụ tập xung quanh. Thấy Tử Linh còn ngồi dưới đất, Liễu Tĩnh Mạt vội vàng đỡ nàng dậy. Hai người hướng phía bên ngoài chạy đi. Có lẽ là độc vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Càng chạy, Liễu Tĩnh Mạt và Tử Linh càng cảm thấy vô lực. Một cái ngẩn ngơ, Tử Linh không cẩn thận ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu chợt đâm trúng nham thạch trên đất. Nàng rùng rằng, nghe được thanh âm lo lắng của Liễu Tĩnh Mạt bên người, bất chấp cái khác, liền bị đối phương ôm ngang lên, hướng phía ngoài rừng tiếp tục chạy. Trong thoáng chốc, Tử Linh nghĩ tầm mắt của mình càng không rõ, nhưng trong đầu lại có thứ gì không ngừng nghiền nát, lại không ngừng hợp lại. Mảnh vỡ kia đều là dáng vẻ của Liễu Tĩnh Mạt. Nàng cười dịu dàng, nàng đối với mình hết sức dịu dàng, hết sức tốt. Còn có dáng vẻ nàng thỉnh thoảng vùi ở trong lòng ngực mình nũng nịu. Nhưng mà, trong chút mảnh nhỏ, vẫn còn có hình ảnh để cho Tử Linh không gì sánh được xa lạ. Người kia vẫn là Liễu Tĩnh Mạt. Nàng buộc mình ở trên giường, Nàng tiến nhập thân thể của chính mình, mà biểu tình trên mặt mình lại là tê liệt. Nàng gọi mình Tử Linh, trong mắt lại không có nhiệt độ. Vì sao Mạt sẽ nhìn mình như vậy? Người này, thật chính là Mạt mà mình biết sao? Sai, không phải là Mạt, là ai? Rồi, bạn Tử Linh cũng sắp nhớ lại. Khi nào mới tới chế chỉ? Cách chương.